Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 93, Vương Gia hủy diệt. Tốt, ngay tại hôm nay, tộc ta cao thủ tề tụ, binh tiến Bắc Nguyên, giết bọn hắn một người ngửa ngựa lật, giết chết bọn chúng. Lão tộc trưởng giống to một tiếng, phía dưới vô số người hưởng ứng, giết chết bọn chúng, đánh vào Bắc Nguyên. Đem bọn hắn lòng đỏ trứng đều đánh ra đến. Giết chết bọn chúng. Bóp nát bọn họ trứng trứng. Dám lấn ta man tộc. Giết chết bọn chúng. Man tộc đại quân. Tinh kỳ phấp phới. Sát khí ngút trời. Tất cả đều chiến ý dâng cao. Từng cái quơ khói báo động đại bồng. Mỗi người huyết dịch đều sôi trào. Hận không thể lập tức lướt tới. Man tộc đại quân. Tại Diệp Phàm dẫn đầu phía dưới. Mở ra man tộc cổ truyền tống trận đài, lặng lẽ ẩn vào Bắc Nguyên, đông hoang nơi nào đó. Bàng tiểu tử, chỉ cần ngươi nguyện ý đưa yêu đế kinh cho ta, ta liền xuất thủ cứu ngươi cùng ngươi những bằng hữu kia. Như thế nào đây? Hoang cổ thần hổ nhìn xem thụ thương bàng bác nói. Lan, người yêu có cứu hay không? Bàng bác phun một ngụm máu, tiếp tục chạy trốn. Ha ha, bàng tiểu tử. Ngươi đều nhanh chết rồi. Đừng như vậy bướng bỉnh tê dại. Chỉ cần ngươi đem yêu đế kinh cho ta, ta trong giây phút làm chết những cái kia cẩu vật. Hoang cổ thần hồ tiếp tục đi theo bàng bác bên cạnh. Hoang cổ thần hồ từ khi biết được bàng bác trên thân có yêu đế kinh về sau, liền một mực đi theo bàng bác bên cạnh, quấn quýt chặt lấy, trăm phương ngàn kế nghĩ từ trên người bàng bác lấy được yêu đế kinh. Đáng chết. Ở đâu ra xuẩn hổ? Không phải đã nói không nhúng tay vào sao? Vì cái gì mỗi lần đến thời khắc nguy hiểm đều xuất thủ cứu cái kia bàng bác? Truy sát bàng bác người tức giận vô cùng. Bọn họ mỗi lần muốn được tay thời điểm, đầu kia hắc hổ đều biết xuất thủ. Cứu bàng bác, để bọn hắn nổi nóng không thôi. Nếu không phải đầu kia hắc hổ, chính là một đầu vương giả cảnh man thú vương. Bọn họ phải đem nó lột ra rút xương. Nướng đồ tê cây hồ tiên. Ngươi nằm mơ đi thôi. Bàng bác mắng rồi một câu. Tiếp tục chạy trốn. Đầu này đáng chết hắc hổ. Nếu không phải đánh không lại, hắn đã sớm nghĩ nếm thử thịt hổ. Tại bến bờ vũ trụ địa cầu. Ăn lão hổ phạm pháp. Ở đây không ai có thể quản. Từ từ trên người hắn có yêu đế truyền thừa tin tức bị ngoại giới biết được về sau. Đầu này hắc hổ, liền quấn lên hắn, theo chó ra thuốc cao, kề cận hắn liền không thả, một mực tại hắn bên tai làm phiền không ngừng. Tại thiên hạ người đều chú mục nam lĩnh, nghị luận thánh thể Diệp Phàm cường thế trở về sự tình. Diệp Phàm đã lặng yên mang theo man tộc đại quân, chui vào Bắc Nguyên vương gia cương vực, ngoại giới. Không có ai biết tại mảnh này vô tận nguyên thủy lớn đường núi chỗ sâu ẩn cư có dạng này một cái. Đáng sợ bộ lạc, càng sẽ không biết bọn họ viễn chinh Bắc Nguyên hoang cổ thế gia vương gia. Đối với Diệp Phàm đến nói, Bắc Nguyên vương gia, thật đúng là có tính không cái gì. Tử vi cổ tinh một nhóm, mặc dù nói ngắn tạm, có thể hắn tham dự Thái Dương thần giáo công phạt Bắc Bộ Lô Châu. Tham dự công phạt bất hủ thánh địa băng ma điện mấy thế lực lớn. Cùng băng ma điện loại kia bất hủ thánh địa so ra. Bắc Nguyên vương gia, hoàn toàn so không được, nếu không phải vương gia nhân nhiều, một mình hắn giết không nổi, một mình hắn cũng dám giết tới vương gia. Mênh mông Bắc Nguyên, mênh mông vô ngần, đây là một mảnh không có giới hạn đại thảo nguyên, vô cùng hoang vu, hoang vắng, có khi đi đến mười mấy năm đều không gặp được một bóng người. Ô, chấm ngoặc kép, thảo nguyên chỗ sâu, lão sói cô độc thét dài. Vô cùng cô độc sàng, quá hoang vu, đáng sợ đại quân, một đội lại một đội từ một cái màu đen vực môn bên trong đi tới. Tất cả mọi người im ắng, tản ra một cỗ sát khí, cầm binh khí có thứ tự tiến lên. Man tộc đại quân một đường tiềm hành, nhanh chóng xuất thủ xóa bỏ trạm gác, lặng yên không một tiếng động tiếp tiến vương ra tổ địa. Mây đen càng ngày càng nặng, màn đêm che lại cả bầu trời. Trên thảo nguyên yên tĩnh im ắng, theo một mảnh tử địa đồng dạng, kiềm chế nhường người hít thở không thông. Khoảng cách vương gia còn có hơn 1000 dặm. Xung kích muốn bắt đầu. Lão tộc trưởng dùng sức vung tay lên. Đại quân chia làm 4 cỗ. Im ắng hành quân. Bắt đầu bọc đánh. Đầu kia che khuất bầu trời. Một cái cánh là đủ che lại một tòa núi lớn Thương Long chở 9 vị hóa thạch sống. Xuất lĩnh che ngợp bầu trời man tộc chiến sĩ tướng chủ công cửa chính. Sống 3.900 năm thủ hộ thần. Thực lực nhường người kinh dị. Như núi lớn lớn thủ hộ thần Bạch Hổ. Chở hơn 30 tên hơn 2.000 tuổi đáng sợ lão nhân. Xuất lĩnh che ngợp bầu trời man tộc chiến sĩ từ phía sau cửa bắc tiến công. Man tộc tộc trưởng đứng tại một đầu như đúc bằng vàng dòng chim đại bàng trên thân. Mang theo đầy trời cưỡi man thú đáng sợ cường giả. Từ phía đông tiến công. Tại vị này lão tộc trưởng trong tay. Nắm giữ một cái đáng sợ búa đá. Lưu động viễn cổ thánh nhân khí tức. Là man tộc truyền thế thánh binh. Xuất từ đại thánh tay. Diệp Phàm tay cầm đại thánh kiếm. Khống chế thánh nhân kim ô khôi lỗi. Dẫn đầu đen nghịt vô tận man tộc chiến sĩ đem từ phía tây tiến công. Thương Long cùng Bạch Hổ cái này hai cái thủ hộ thần trên thân cũng có viễn cổ thánh binh khí. Tức, làm Diệp Phàm tay cầm băng ma kiếm. Khống chế thánh nhân kim ô khôi lỗi sau có nhỏ dây cảm ứng. Răng rắc, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm vạch phá bầu trời đen nhánh. Mà cũng liền tại lúc này man tộc đại quân bắt đầu xung kích. Thẳng hướng Bắc Nguyên Vương ra. Man tộc đại quân khắp nơi đen nghìn nghịt, như là một dòng lũ đen ngòm, gào thét mà qua, bẻ gãy nghiền nát, nhường đại địa run rẩy. Trong khoảnh khắc, vương gia bên ngoài phòng thủ thế lực bị phá hủy không còn. Liền dự cảnh đều đến không vội phát ra. Vó ngựa đạp thảo nguyên, tung hoành ngang dọc, mấy chục ngàn man tộc chiến sĩ gào thét, huyết khí xông ra, binh phong chỗ hướng. Như không thể ngăn cản một đám man cổ chiến thần. Tại khoảng cách vương gia 50 dặm địa phương. Cảnh báo huyết dài. Nơi này có đại năng tọa trấn. Không có thể trước giờ tiêu diệt. Đương. Chấm ngoặc kép. Tiếng chuông mãnh liệt. Truyền vang mấy trăm dặm. Điếc màng nhĩ người. Người nào dám đến tiến đánh ta vương gia. Một tiếng kinh thiên nộ hống mênh mông cuồn cuộn giữa thiên địa. Vương gia người như thế nào cũng không nghĩ đến không người nào dám tới công phạt vương gia. Bọn họ vấn đỉnh Bắc Nguyên. Hùng thị thiên hạ. Một phương xưng tôn. Sớm đã để trong này người mất đi lòng cảnh giác. Không cho rằng có người dám công tới. Nhưng bây giờ lại có người dẫn đầu đại quân giết vào. Vương gia người phóng lên tận trời. Đánh ra đủ loại binh khí chặn đánh. Thế nhưng, đây hết thảy đều là phí công. Man tộc thiết kỵ tung hoành, từng cái dũng mãnh vô cùng, tay cầm búa đá cùng khỉ răng đại bổng chờ vọt qua. Chiến tranh cổ cung, lơ lửng cỡ nhỏ thành trì các loại ở trên bầu trời đứng vững. Vốn là bất hủ phòng ngự, thế nhưng lúc này thiết kỵ xung kích, dẫm đạp hư không, toàn bộ sụp đổ. A, chấm ngoặc kép, người đóng giữ ở đây tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Hoặc bị băng lãnh lưỡi mâu bốc lên. Máu tươi chảy đầm đìa, hoặc bị đại bổng miễn cưỡng nện thành thịt muối, xương vỡ vẩy ra, canh giữ ở nơi đây vương gia tộc người, bao quát đại năng, toàn bộ bị chém giết, hoàn toàn không cách nào chống cự man tộc đại quân công kích. Vương gia đại loạn, nghe được cảnh báo, tất cả mọi người kinh hãi, đây là như thế nào một hồi biến cố lớn, chiếc chuông kia đã có vạn năm chưa hề vang lên, 50 dặm địa giới. Khoảnh khắc tới, man tộc đại quân trong chớp mắt liền giết tới. Vương gia chính nam phương cửa lớn. Ngao, chấm ngoặc kép, Thương Long giống to một tiếng. Không ít đỉnh núi sụp đổ. Lại từ trong miệng của nó bay ra một đạo ánh sáng xanh. Phát ra làm người ta sợ hãi khí tức. Như một tôn thánh nhân đang thức tỉnh. Nó phun ra một ngụm màu xanh đao. Khí tức sụp đổ thiên địa. Mênh mông khắp nơi. Đại thảo nguyên cũng đang run rẩy, giống như là một tôn chiến thần đang thức tỉnh, muốn hủy đi mảnh thế giới này cường đại, bàng bạc, bức nhân, mãnh liệt các loại khí tức làm người ta khiếp sợ đang tràn ngập. Thương Long đao, ầm ầm, cái này không trọn vẹn thánh binh ngang trời chém xuống, giống như là bổ ra một cái thế giới đồng dạng. Vương gia cửa chính nam, ứng thanh mà phá. Ngoài cửa chính bắc, hống, bạch hổ thủ hộ thần thú gào thét, phun ra từng cái đầu cốt bổng, trắng noãn như ngọc, đánh tới hướng phía trước cửa bắc đại trận. Cửa chính nam phương hướng, lão tộc trưởng thôi động trong tay viễn cổ đại thánh binh búa đá. Một búa vỗ xuống, chư thiên vạn giới đều giống như muốn sụp đổ. Khí tức mang tính chất hủy diệt nhường toàn bộ thảo nguyên lún sâu xuống. Ầm, vương gia cửa chính đông bị đánh mở, vỡ nát tại phía trước. Viễn cổ phòng ngự đại trận bị vén ra một góc, khó mà ngăn cản đại quân bước chân. Hướng chính tây, Diệp Phàm tay cầm băng ma kiếm, một ngựa đi đầu, ở phía sau hắn tinh kỳ phấp phới. Hơn 10.000 thiết kỵ lao nhanh, dẫm đạp vòm trời mà đến, rung động ầm ầm, cho ta mở. Diệp Phàm giống to, thái âm thánh lực vận chuyển, cực âm thần lực bắn ra, băng ma kiếm sáng chói chói mắt, một kiếm chém vào vương gia cửa lớn phía tây bên trong. Đồng thời hắn thôi động kim ô khôi lỗi, đánh ra mặt trời sáng chói một quyền, đánh vào vương gia cửa lớn phía tây bên trên. Ầm ầm, núi lở đất mòn, vương gia cửa lớn phía tây vỡ nát, viễn cổ thánh nhân bày ra đại trận bị xé mở. Giết a, hơn 10.000 thiết kỵ hò hét, toàn thân tắm rửa huyết quang, toàn lực trùng sát, hơn 10.000 thiết kỵ tiến thẳng một mạch, lang nha đại bổng chỗ hướng, tường đổ điện sập, lấy bốn thanh viễn cổ thánh binh mở đường, vương gia phòng ngự đại trận tan rã, trở thành phế trận, cao lớn tường thành sụp đổ, mất đi tác dụng. Cứ việc thương long, bạch hổ hai tôn thủ hộ thần binh khí có khuyết điểm, thế nhưng chúng tự thân đủ cường đại, đền bù đây hết thảy. Vương gia cái này bất hủ hoang cổ thế gia hôm nay bị người công phá, mấy chục ngàn thiết kỵ đánh tới, một tòa lại một tòa phù không đảo tự cùng cổ ngọn núi chia năm xẻ bảy rơi xuống. Một hồi đại loạn về sau, vương gia lượng lớn cao thủ nghênh địch. Các ngươi là ai? Vì sao công phạt ta vương gia? Vương gia có người quát lớn, ta chính là các ngươi muốn giết Diệp Phàm, hôm nay chuyên tới để trừ các ngươi, muốn lấy thiết kỵ san bằng hoang cổ thế gia. Diệp Phàm đứng giữa trời, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt lăng lệ, giống to một tiếng, truyền khắp mênh mông đại địa. Cái gì? Thánh thể Diệp Phàm, còn có nam lĩnh một đám man tộc. Vương gia đám người chấn nộ, rất nhiều đại năng xuất động, bay lên không trung thôi động chiến binh, xuất thủ chém giết man tộc đại quân. Diệp Phàm thôi động thánh binh, quét ngang một mảng lớn, vô số vương gia người bị kiếm khí chỗ chém, như là sủi cảo đồng dạng từ cao không rơi xuống. Giết, các huynh đệ, diệt rồi này cẩu thí vương gia, nhường thế nhân biết, ta man tộc không thể lừa gạt. Lão tộc trưởng thét dài, sau đó thôi động búa đá, một búa đánh xuống, phá diệt tất cả, vương gia vô số cường giả hóa thành mưa máu, chết được ngay cả cặn cũng không còn. Man tộc chiến sĩ từng cái huyết khí ngập trời, chiến khí dâng trào, người kêu thú gào, như một đám man cổ chiến thần chuyển thế. Bọn họ liền những nơi đi qua núi lở đất mòn, cũng không biết có bao nhiêu đảo thần lơ lửng giữa trời hủy đi. Mấy chục ngàn đại quân ngao ngao kêu to, từng cái huy động cây gậy lớn, vũ động cự phủ, bưng trường mâu, giết chóc vô số, từng mảnh máu bắn tung tóe. Không ai có thể ngăn cản. Hôm nay vương gia sẽ vĩnh viễn xóa tên. Diệp Phàm giống to, hắn thôi động thánh nhân kim ô khôi lỗi, đánh ra một mảnh bầu trời lửa, đốt cháy tất cả. Thánh nhân thần uy, không ai có thể ngăn cản. Một kích mà xuống, vương gia 1/3 tổ địa hóa thành một cái biển lửa, lơ lửng thần nhạc, hòn đảo băng diệt, vô số vương gia tộc người còn chưa kịp phát đi phản kháng, liền chết oan chết uổng. Vô số người nhìn xem tôn kia thánh nhân khôi lỗi, sắc mặt trắng bệch, tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Đây là quái vật gì? Nhanh, mời ra gia tổ nội tình, tỉnh lại viễn cổ thánh binh. Vương gia gia chủ vương đằng lão phụ thân tức sùi bọt mép, trong mắt đẫm máu và nước mắt. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào dám dạng này tiến công ta vương gia. Các ngươi phải bỏ ra máu giá phải trả. Có thanh âm già nua gầm thét, vô số thiết kỵ bước vào hoang cổ thế gia. tại Bắc Đẩu, mấy chục ngàn năm qua cũng không đã có hành động vĩ đại. Nhường người của vương gia đều nhanh điên, phẫn nộ đến cực điểm. Trên bầu trời khắp nơi là tiếng la giết, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh. Hai cái truyền thừa cổ xưa triển khai núi thây biển máu đồng dạng hỗn chiến. Vô số thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống, máu như mưa rơi, nhuộm đỏ vương gia tổ địa, vương gia đại quân, chiến thuyền, chiến xa, lơ lửng chiến bảo bay lên, hướng man tộc đại quân đánh tới, che ngợp bầu trời, khí thế hùng hổ, Diệp Phàm xuất thủ tàn nhẫn, vương gia cũng dám xuất thủ đối phó hắn bạn cũ, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, trong tay hắn thánh kiếm không ngừng chém bổ. Chảm diệt một mảnh lại một mảnh vương gia đại quân, như là một tôn sát thần, đáng sợ mà khát máu. Vương gia chiến xa, chiến thuyền, chiến tranh bảo lũy cũng thành phiến sụp đổ, vô số nhân hóa thành mưa máu, bị đánh nổ, thôi động thánh binh tiêu hao cực lớn, dù cho Diệp Phàm cũng không chịu đựng nổi. Hắn không ngừng nuốt cổ dược cùng thần nguyên bổ sung thần lực, sau đó khống chế kim ô khôi lỗi, bộc phát khủng bố uy thế, chảm diệt vô số vương gia đại quân, như là một tôn sát thần, nhường người sợ hãi. Vương gia đại năng không ngừng chết đi, hoàn toàn ngăn cản không nổi man tộc đại quân tiến công. Diệp Phàm quả thực liền như là một cái cối xay thịt đồng dạng, sát phạt hướng về phía trước, đánh đâu thắng đó, dẫn theo man tộc đại quân, giết xuyên vương gia cửa tây. Tấn công vào vương gia tổ địa chỗ sâu nhất, mời lão tổ xuất quan, phục sinh vô thượng thánh binh chảm diệt kẻ xâm lược. Người của vương gia tại kêu to, phương đông, lão tộc trưởng tiêu hóa bản mệnh chân nguyên, thôi động viễn cổ đại thánh binh, búa đá phá thiên, chảm diệt tất cả, dẫn đầu man tộc đại quân, sau đó giết vào vương gia tổ địa chỗ sâu, thương long. Bạch hổ hai tôn thủ hộ thần thú cũng dẫn đầu đại quân giết vào, đem vương gia tổ địa chỗ sâu trọng địa vây quanh. Vương gia viễn cổ truyền thế thánh binh khôi phục, bộc phát khủng bố uy năng, lão tộc trưởng thôi động búa đá, cái này đồng dạng truyền thế đại thánh binh bộc phát ngàn vạn đạo thần lực, cùng vương gia truyền thế thánh binh tranh phong chống đỡ, ngăn lại nó thánh uy hạ. Ngao ô, vương gia tổ địa chỗ sâu trọng địa bên trong, xông ra một đầu vương cấp sói xanh man thú, cùng bạch hổ thần thú chém giết cùng một chỗ. Nam lĩnh man tộc ta coi là diệt tuyệt nữa nha, hôm nay dám giết vào ta vương gia, trên trời dưới đất, liền không còn có các ngươi đường sống. Thần thổ mở rộng, một cái lão già cất bước đi tới, mặc dù tóc đều nhanh rơi sạch, nhưng lại tinh thần quắc thước. Lúc nói chuyện như một ngụm chuông đồng tại nổ vang, một tên vương giả đại thành, man tộc tất cả mọi người chấn động trong lòng. Ngao, chấm ngoặc kép, thương long xông ra, gào thét thiên địa, cùng tôn kia đại thành vương giả đại chiến cùng một chỗ. Ầm ầm, chiến xa nổ vang, vương gia thần thổ bên trong, chín đầu tử kim thần thư lôi kéo một mảnh cổ chiến xa ầm ầm vọt ra. Trên xe hiểu rõ phương thần nguyên chất thành một đống, tia sáng vạn trượng, đem một người bao phủ ở bên trong, mời Hắc Ám Vương tổ xuất thủ. Vương gia một đám người lễ bái, như sơn băng hải tiếu đồng dạng, nguyên lai là Hắc Ám Ma Vương, ta còn tưởng rằng là ai đây? Đáng tiếc a, hắn tọa hóa, vẫn chưa tỉnh lại, man tộc trong trận doanh, một cái còm nhom lão nhân hướng phía trước đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, thiên địa đều run rẩy một cái. Man vương vạn tuế, đánh đâu thắng đó, công vô bất khắc, hết thảy man tộc chiến sĩ tất cả đều hưng phấn giống to. Liền trong tộc một chút đại năng đều lộ ra vẻ giật mình. Sau đó gào lên, liền bọn họ đều không có đi đến lão nhân này còn sống. Man vương, một cái sống 3.700 tuổi đại thành vương giả, lại khí huyết cường thịnh. Không có suy bại dấu hiệu. Răng rắc, thần nguyên chốc ra, vương gia Hắc Ám Vương tổ tỉnh lại. Ầm ầm, khủng bố thần uy bộc phát, vô số nhân linh hồn đều đang run rẩy. Phạm ta vương gia giả, đáng chém. Một mảnh bầu trời lửa ngang trời, thiêu cháy tất cả, kinh dị khí tức nhường cả phiến thiên địa đều run lên. tất cả mọi người tim đập nhanh. Diệp Phàm quyết đoán khống chế Kim Ô Thánh Nhân tuyệt sát. Đánh ra khủng bố Thánh Nhân thần uy. A, vừa sống lại vương gia Hắc Ám Vương Tổ. Còn không có đại triển thần uy. Liền bị đốt cháy thành cho. Không, Vương Tổ. Vương gia vô số người kêu khóc. Trong mắt đẫm máu và nước mắt. Tan nát cõi lòng. Nội tình lão tổ mới xuất hiện liền bị thánh thể Diệp Phàm đốt thành cho. Một tôn đại thành đỉnh cao nhất vương giả. Cứ như vậy biệt khuất chết đi. Liền man tộc man vương đều bị giật nảy mình. Khá lắm. Hắn đều chuẩn bị động thủ. Diệp Phàm đột nhiên khống chế Kim Ô Khôi Lỗi giết ra. Một chiêu dây vương gia Hắc Ám Vương Tổ. Bị cướp quái. Man vương liền đem ánh mắt liếc về phía cùng Thương Long đại chiến vương gia đại thành vương giả. Man vương phóng lên tận trời. Huyết khí dâng trào. Thần lực tràn đầy. Uy thế chấn áp biển núi. Ầm, Man vương một quyền đánh nát vương gia tôn kia đại thành vương giả đầu lâu. Liền nó nguyên thần cùng một chỗ ma diệt. Ngao, chấm ngoặc kép. Thương Long mừng rỡ nhìn xem Man vương. Như là nũng nịu tiểu hài. Vây quanh Man vương bay múa. Sau đó hướng cùng Bạch Hổ đại chiến vương gia Thanh Lang vương thú đánh tới. Một ngụm đem cái kia Thanh Lang vương thú cho nuốt sống. Vương gia trấn tộc tam đại vương giả. Trong chớp mắt liền chết sạch. Vương gia vô số lòng người đều chìm đến đáy cốc. Ta lấy tộc trưởng thân phận. Mệnh lệnh chư vị thúc công. Mở ra vĩnh hằng thần tàng. Hiện ra hết thảy nội tình. Tiêu diệt hết thảy địch nhân. Vương gia tộc trưởng gầm thét. Giết. Chém hết bọn này dã man nhân. Vương gia nhân gầm thét. Như là điên dại đồng dạng hướng man tộc đại quân đánh tới. Vương gia trong thần thổ. Lập tức truyền đến kinh sợ một hồi khí tức. Một thanh tử điện truy bay lên. Phát ra chiếu rọi thiên cổ ánh sáng. Sáng chói gần như khủng bố. Đây là vương gia không thiếu sót viễn cổ đại thánh binh. Thiên địa đại đạo. Vô tận hoa văn. Tại bốn phía xen lẫn. Càng thành công hơn ngàn. Vạn tử điện tại lan tràn. Giống như là hồng mông tử khí tại bốc hơi. Man vương vẫy bàn tay lớn một cái. Man tộc viễn cổ đại thánh binh búa đá tới tay. Phát ra đồng dạng đáng sợ khí tức. Giống như là có thể xuyên qua quá khứ. Hiện tại, tương lai, nó đồng dạng đan dệt ra vô tận đại đạo hoa văn. Càng có ngàn vạn thần lực tơ lụa. Đem tất cả mọi người thiết kỵ đô hộ tại ở giữa. Vương gia thần thổ bên trong. Một cái anh vĩ nam tử cầm tử điện thần trùy mà đến. Ánh mắt bắn tử điện. Hắn anh tư bừng bừng phấn chấn. Bễ nghễ thiên hạ. Cả người quấn đại đạo vết tích. Kém một bước bước vào thánh nhân cảnh giới cường giả. Man vương vẻ mặt nghiêm túc nói. Man vương tiền bối kiềm chế lại món kia đại thánh binh. Ta đến chém hắn. Diệp Phàm giống to. Tay cầm băng ma kiếm. Thúc giục Kim Ô Khôi Lỗi. Liền hướng vương gia tôn này nội tình đánh tới. Man vương thôi động búa đá. Bộc phát ngàn vạn đạo thần quang. Hướng chuôi này từ điện trùy trấn áp tới. Diệp Phàm vận chuyển bản nguyên. Thôi động băng ma kiếm. Hướng tôn kia nội tình chém tới. Tiên quang nổ tung. Đạo thân ảnh kia tán đi. Nguyên lai là một đạo bắc cực tiên quang. Man vương nói. Nội tình ra hết. Diệt rồi bọn này chưa khai hóa dã man nhân. Vương đằng lão ba hét lớn. Muốn tiến hành sau cùng phấn đấu. Tử điện trùy ánh sáng lóe lên. Từ nó diễn hóa nội bộ thế giới bên trong. Bay ra một khối trong suốt như tuyết đồng dạng nguyên khối. Thần nguyên bên trong có một đầu hung thú. Tướng mạo khủng bố dữ tợn. Sinh ra ba đầu. Chính giữa vì đầu rồng. Hai bên phân biệt là đầu tròn cùng đầu chim. Vừa ra thế hệ, nó liền chấn động một cái. Tiếp lấy một cỗ che ngợp bầu trời khí tức tản ra. Thoáng cái có một nửa người ngã oặt tại đất. Đây là tộc ta mạnh nhất nội tình. Nếu như các ngươi có thể chiến thắng. Chúng ta nhận, chờ các ngươi diệt tộc. Bằng không thì toàn bộ các ngươi đi chết đi. Chấm ngoặc kép, vương gia mấy vị người cầm quyền điên cuồng kêu to. Lúc này bọn họ cơ hồ thật điên. Thái cổ tổ thú. Man vương giật nảy cả mình. Thánh nhân cảnh giới tổ thú. Diệp Phàm quát lạnh. Sau đó triệt để thôi động Kim Ô Khôi Lỗi. Kinh khủng thánh nhân khí tức bạo phát đi ra. hùng vĩ giữa thiên địa, nhường vô số người không nhịn được muốn quỳ sát cúng bái. Cái gì? Tôn kia khôi lỗi cũng là thánh nhân cấp. Vương gia vô số sắc mặt người đại biến. Man vương tiền bối áp chế cái kia đại thánh binh. Đợi ta đi chém cái kia tổ thú. Diệp Phàm khống chế kim ô khôi lỗi. Tay cầm thánh kiếm. Giết đi lên. Cái kia tổ thú cảm nhận được nguy hiểm. Khống chế thần nguyên liền muốn bỏ chạy. Diệp Phàm khống chế kim ô khôi lỗi. Đuổi theo. Cùng đầu kia thái cổ tổ vương đại chiến tại trên bầu trời. Cuối cùng, Diệp Phàm thân thể nhuộm hoàng kim thánh huyết trở về. Nếu không phải trong tay có đại thánh binh, hắn cũng gánh không được thánh nhân uy áp. Tôn kia thái cổ tổ thú bị nó chém giết. Thánh nhân bản nguyên bị hắn lấy bất diệt thiên công thôn phệ. Diệp Phàm thôi động băng ma kiếm. Khống chế kim ô khôi lỗi. Cùng tay cầm búa đá man vương cùng một chỗ trấn áp vương gia truyền thế đại thánh binh từ điện trùy. Thiên muốn ta vương gia diệt vong a. Đợi ta con vương đằng chứng đạo. Nhất định sẽ đem các ngươi tất cả mọi người chém giết. Thanh toán sạch sẽ. Vương đằng cha ngửa mặt lên trời gào thét. Các huynh đệ. Giết. Hôm nay đạp diệt hoang cổ thế gia. Lão tộc trưởng hét lớn. Vương gia tất cả mọi người tuyệt vọng. Nội tình ra hết. Vẫn như cũ khó thoát bại vong hạ tràng. Man tộc đại quân đánh đâu thắng đó. Bẻ gãy nghiền nát. Như là từng tôn chiến thần. Không ngừng thu gặt lấy vương gia tộc tính mạng người. Có bạch hổ cùng thương long hai tôn vương giả man thú. Vương gia căn bản là không có cách chống cự. Tan tác như núi đổ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.